Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 113 Thế giới tương lai. Tạm biệt và hẹn gặp lại. gocchuyenaudio.com Timeline of the Future, 26 May 767. Điện Mami, Dende lúc nãy đã mặc trên người kiểu áo như Kami. Thân hình thì nhỏ xíu nhưng lại chống cây gậy như Kami cũ trông khá kỳ quặc. Dende cũng được truyền thừa năng lực của Kami nên có thể quan sát rõ diễn biến trận đánh giữa Goku và Cell, Dende cũng nhìn rõ được màn đối khí công đó. Còn may cuối cùng với sự kết hợp của mọi người nên Cell đã bị đánh bại và triệt để bị tiêu diệt. Nguy cơ của toàn vũ trụ đã được giải trừ, Dende đi ra ngoài để chờ và đón mừng các chiến sĩ Khải Hoàn trở về. Cũng không lâu lắm, Hayashi và DB Fighter Z cũng đã trở lại và cùng nhau tụ hợp trên điện Mami. Dende vui mừng tiến lên chúc mừng mọi người lần nữa chiến thắng kẻ thù. Lúc nãy thật sự đúng là nguy hiểm, còn may mọi người nhanh chóng hỗ trợ chú Goku, nếu không hậu quả đúng là không lường được. Goku gãi đầu cười trừ và cũng cảm thấy may mắn. Đám người còn lại thì đều thoải mái vui vẻ vì sự kiện lần này đúng là đã kết thúc. Một dấu chấm tròn hoàn hảo. Tụ hợp cùng các DB Fighter Z một lúc, Hayashi mới lên tiếng, kết thúc rồi, tớ cũng nên trở về dòng thời gian của mình thôi. Tiếc là Cell Game tớ chưa được động tay động chân, nhưng chuyến đi này đã là không tệ rồi. Tiên Shinhan gật đầu cười nói, thế thì tạm biệt cậu Hayashi. Cảm ơn cậu đến và giúp đỡ bọn tớ. Tuy có một vài hành động không thuận ý lắm nhưng cũng nhờ có cậu mà tớ có sức mạnh như bây giờ đấy. Piccolo nói theo vào, đúng thế, hành động của ngươi xem bao nhiêu lần ta cũng không đồng ý với cách làm đó. Cũng may ngươi còn có cái không gian kia, nếu không nguy cơ lần này sẽ không kết thúc dễ dàng thế đâu. Hayashi cười làm lành, ha ha, tớ biết tớ có chút ích kỷ, vì niềm vui của mình mà khiến mọi người lo lắng. Goku cũng nói theo vô, ha ha nhờ thế tớ mới có một trận đánh như thế này chứ. Nhưng vẫn chưa tận hứng lắm thì hắn đã tung đòn quyết định rồi. Khi nào cậu đi thế Hayashi? Hayashi nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời. Không biết, có lẽ tớ sẽ nghỉ ngơi một vài ngày rồi tớ mới đi. Nghe thế Goku liền cười vui vẻ. Hayashi nhìn thế cũng nói tiếp, cậu muốn đánh với tớ một trận đúng không Goku? Goku gật gật đầu trả lời. Tớ muốn chơi một trận với cậu lâu rồi. Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, tớ đã có ý nghĩ này rồi. Chỉ là lúc đó cậu lại chạy theo Trăng nên không có cơ hội đó. Sau 3 năm thì lại vướng vào căn bệnh tim kỳ lạ. Tiếp đó là nguy hại về Cell, trong kia tớ cũng có đấu với cậu vài lần. Nhưng đó chưa chính thức là một trận chiến toàn lực thực sự. Tớ muốn hết sức đấu với cậu như đấu với Cell hôm nay cho đến khi tận hứng mới thôi. Hayashi cười gật đầu, được thôi, thế tớ chờ cậu nghỉ ngơi thật khỏe mạnh rồi chúng ta làm một trận. Bây giờ hết chuyện rồi, tớ về nhà đây, tạm biệt, Hayashi nói xong liền bay đi mất. Hayashi chỉ bay trở về căn nhà trên Northern Wasteland thôi, chứ chưa thực sự về dòng thời gian chính của mình. Goku nghe được Hayashi đồng ý liền vui vẻ hẳn lên, còn hơn là thắng trận đại chiến này. Sau khi Hayashi đi rồi, mọi người mới bắt đầu triệu hồi sân rần cứu sống toàn bộ người bị Cell giết hại. Cả bọn biết được hôm sau, Future Trăng cũng trở về tương lai kia, DB Fighter Z lại hẹn nhau ngày mai nữa tụ hợp lại ở The Cape Seal Corp để tiễn Future Trăng trở về. DB Fighter Z chia tay nhau, ai về nhà nấy, Goku cùng Kid Gohan bay về núi Paozu. Piccolo thì vẫn ở lại trên điện Mami, Yem và Tiên thì bay theo hướng khác nhau trở về nơi trú của mình. Future Trăng cùng Vegeta thì bay về Cape Seal Corp. Sự kiện Android và Cell đến đây kết thúc, nguy cơ về Cell đã được giải trừ, và toàn thể người trên trái đất đều vui vẻ ăn mừng. Nhưng họ không lầm tưởng Mr. Santa chính là người anh hùng cứu họ thoát khỏi tai nạn này. Mà mọi người đều được quốc vương King Fury cho biết, King Fury nhận ra người đánh với Cell sau đó là vị anh hùng trẻ tuổi năm xưa từng cứu thế giới một lần thoát khỏi tai nạn do King Piccolo gây ra. Do đầu trận Goku vẫn để trạng thái bình thường để làm một màn khởi động nóng người với Cell. Cậu trai trẻ này là cậu nhóc từng một vô địch Tenkaichi Budokai lần thứ 23 tên là Son Goku. King Fury vì để tỏ lòng cảm ơn nên đã bắt đầu cho người xây một thành phố ở núi Paozu và đặt tên cho thành phố khi vừa hoàn thành là Son Goku. Cùng trợ cấp cho gia đình Goku, Chi-Chi một khoản tiền khá lớn dùng để sinh hoạt ở mỗi tháng. Điều này làm Chi-Chi rất vui vẻ và tính tình dễ dãi hơn rất nhiều. Cũng không cấm cản gì Goku và Kid Gohan đi tập luyện. Thế nhưng Chi-Chi vẫn yêu cầu Kid Gohan đi học thêm cho biết kiến thức. Buổi sáng ngày hôm sau ở The Capsule Corporation, DB Fighter Z lại lần nữa tụ hợp lại ở Capsule Corp. Lần này không có sự kiện gì diễn ra cả, mọi người tụ hợp chỉ để đưa tiễn Future Trunks mà thôi. Hayashi tham vui nên khi cảm ứng khi cả bọn tập trung lại một chỗ liền có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Hayashi liền teleport đến ngay cùng mọi người tạm biệt Future Trunks. Hayashi đến thì mọi người đã nói tạm biệt xong hết rồi. Nhưng cậu vẫn tiến lên để nói vài câu với Future Trunks. Trang, về đến bên kia rồi thì cố mà luyện tập thêm đi. Tuy là bên kia đã hòa bình rồi, DB Fighter Z cũng đã hồi sinh, nhưng ở đó còn một mối nguy hại khác nữa. Nó nguy hiểm hơn Cell gấp trăm, gấp nghìn lần đấy. Nó là một con quái vật gọi là Majin Buu. Nó có bất tử chi thân, dù chỉ còn một tế bào nhỏ vẫn có thể tái tạo lại như cũ. Và có khả năng nuốt sống mọi người để hấp thụ sức mạnh đấy. Cháu kêu mọi người đề phòng cẩn thận là được. Future Trunks không ngờ Hayashi lại báo tin động trời này cho cậu. Future Trunks luôn tin tưởng Hayashi, và Hayashi cũng không bắn tên không trúng đích, vì thế cậu bắt đầu lo lắng cho tương lai ở dòng thời gian của mình. Hayashi thấy thế liền tiến lên vỗ vai tiếp tục nói. Đừng quá lo, cháu cứ nói tin này với mọi người. Ta tin chắc bọn Goku sẽ không ngồi chờ chết mà sẽ siêng năng tập luyện hơn đấy. Sức mạnh của con quái vật ấy tầm khoảng 30 tỷ ấy. Ta chưa gạo tận mắt nên chỉ có thể đoán tầm như thế thôi. Goku ở đấy cũng gần đạt được con số đó rồi, nên không có gì đáng lo đâu. Ta nói trước để cháu đề phòng trước thôi. Đừng tạo áp lực quá lớn. Chỉ cần tập thêm vài năm thì Goku đã thừa sức để đối phó với hắn. Vâng, cháu sẽ nói chuyện này cho mọi người. Cháu cũng luyện tập mạnh thêm nữa để đối phó với con quái vật đó. Cảm ơn chú Hayashi, Future Trunks khi nghe đến sức mạnh của Majin Buu chỉ có khoảng 30 tỷ thôi. Cơ hơn cũng không nhiều lắm, cậu nhóc cũng nhẹ lòng trở lại. Không đáng phải lo lắm, chỉ cần siêng năng tập luyện là có thể đối phó với nguy cơ trong tương lai sắp tới. Future Trunks cười vui vẻ trở lại tạm biệt mọi người một lần nữa rồi mới lên cổ máy thời gian để trở về thời đại của mình. Sau khi Future Trunks đi rồi, Goku mới đến hỏi, thật là có con quái vật đó sao? Ở tương lai của Trunks có thì ở đây chắc cũng có phải không? Hayashi, cậu có biết hắn sẽ xuất hiện vào thời gian nào không? DB Fighter Z cũng có nghe đến câu nói của Hayashi với Future Trunks. Ngay khi Goku vừa hỏi thì tất cả đều ngoái đầu lại. Ngóng tai lên nghe xem Hayashi trả lời thế nào. Hayashi nghe Goku hỏi thế cũng gật đầu trả lời và nói luôn nguồn gốc của Majin Buu. Dòng thời gian này cũng có đấy. Majin Buu được sinh cùng lúc với vũ trụ này. Nó sinh ra bơi năng lượng tà ác trong vũ trụ và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó đi khắp vũ trụ và hủy diệt đi rất nhiều hành tinh. Sau một khoảng thời gian thì nó sẽ vào kỳ ngủ đông. Và sau khi thức giấc lại tiếp tục hủy diệt, khoảng 5 triệu năm trước, Majin Buu đang lúc ngủ đông. Có một tên ma pháp sư tà ác gọi là BBD. Hắn dùng ma thuật điều khiển và khống chế Majin Buu làm một cổ máy giết người cho hắn. Nhắm mục đích thống trị vũ trụ, cả hai cùng lên thánh địa Kaioshin, rồi giết US Supreme Kai. Not Supreme Kai và hấp thụ sao Supreme Kai. Peace Supreme Kai được Grand Supreme Kai cứu thoát chết, nhưng sau đó ông ấy cũng bị Majin Buu hấp thụ. Kế đến thì BBD dần dần không thể kiểm soát nổi nên đã đem Majin Buu phong ấn vào một quả cầu. Peace Supreme Kai đã nhân cơ hội đấy mà giết chết BBD và cướp lấy quả cầu đó. Rồi giấu quả cầu đó ở một hành tinh xa xôi trong vũ trụ. Cũng chính là trái đất. Lúc ấy trái đất vẫn còn rất thô sơ chứ chưa phát triển như hiện tại. Cho đến hiện tại, một người tự xưng là BBD, là con trai của BBD, hắn cũng là một ma pháp sư. Mấy năm nay hắn luôn quanh quẩn trong vũ trụ để tìm cho ra quả cầu để giải phong ấn thả Majin Buu ra ngoài. Theo tớ được biết thì hắn sắp đến trái đất rồi. Tệ lắm là 7 năm nữa tính từ hiện tại, BBD sẽ đến trái đất đấy. DB Fighter Z không hiểu Supreme Kai là như thế nào. Họ có sức mạnh như thế nào nên cũng không có khái niệm gì lắm. Chỉ biết nó chỉ nằm ở khoảng 30 tỷ lực chiến như lời Hayashi nói với Future Chang khi nãy thôi. Nhưng Piccolo thì biết rất rõ. Piccolo có ký ức của Kami nên cậu hiểu Supreme Kai là gì. Đó là một vị thần có địa vị lớn hơn cả King Kai. Bốn vị cai quản ở bốn góc vũ trụ, thế mà lại có ba vị chết trong tay của Majin Buu và một vị may mắn thoát chết. Nhưng người đứng đầu bốn vị thần này lại là người chết thay. Piccolo biết mỗi vị thần này đều có sức mạnh có thể giết Frieza trong nháy mắt. Mà họ lại bị chết dễ dàng với Majin Buu này. Piccolo biết được điều này lại lo lắng hơn cho tương lai của dòng thời gian này. Hayashi thấy như vậy cũng đủ rồi nên không tiếp tục nói gì thêm về Majin Buu nữa. Dù gì cũng là chỗ quen biết nên Hayashi mới cảnh báo trước cho họ có thời gian để luyện tập. Tập ở ngoài điều kiện không tốt như trong không gian của Hayashi. Nhưng cũng sẽ có tiến bộ nếu chịu cố gắng. Hayashi cũng không biết Majin Buu ở đây sức mạnh thế nào. Chắc sẽ có ngày cậu quay lại dòng thời gian này lần nữa. Vì thời gian chảy ở dòng thời gian này nhanh hơn bình thường. Nó chỉ chảy bình thường khi Hayashi ở đây thôi. Còn nếu rời khỏi như đi dòng thời gian của Future Chang, thì thời gian Hayashi hơn một năm ở đó thì dòng thời gian này lại qua đến thiếu vài tháng là đủ 3 năm. Hayashi cần đối thủ để rèn luyện và Majin Buu thì lại là một đối thủ vô cùng tốt. Lần này định chơi với Super Perfect Cell nhưng không có cơ hội đó. Chưa kịp làm gì hắn thì đã kết thúc rồi. Hayashi không rõ tỷ lệ tính như thế nào. Chỉ có thể theo dõi thời gian ở thế giới này thường xuyên thôi. Sau khi tiễn Future Chang thì Hayashi như đã hứa. Chơi một trận thật sướng với Goku. Hayashi lần nữa kéo tất cả DB Fighter Z vào không gian vì họ đòi theo để xem trận đánh. Hayashi chỉ đánh ở mức 20 tỷ lực chiến cho ngang bằng Super Saiyan 2 Goku thôi. Vì thế trận đánh diễn ra rất ngang sức và kéo dài suốt 3 giờ mới kết thúc vì Goku đã cạn năng lượng rồi. Goku thua nhưng rất thỏa mãn. Cậu rất hài lòng vì trận chiến này. Hayashi cũng thế, tuy không đánh được với Cell nhưng lại đánh thắng được Goku ở dòng thời gian này. Bên thời đại của Future Chang thì Hayashi chỉ toàn thua Goku thôi. Sau khi chiến một trận cùng Goku thì Hayashi tạm biết tất cả bay trở lại căn nhà của mình ở thế giới này. Chuyến đi du hành thời gian lần này, Hayashi thu hoạch rất khá, cũng tìm ra hướng luyện tập cho mình sau khi biến thân Super Saiyan 2. Đánh thì cũng đã đánh rồi, cũng đến lúc phải trở về thôi. Hayashi nghỉ ngơi một ngày sau trận đánh với Goku rồi chuẩn bị trở về. Bọn người Bulma, các DB Fighter Z đều đến nhà Hayashi ở Northern Wasteland để cảm ơn cùng tạm biệt Hayashi. Hayashi có chút bất ngờ khi vừa bước ra khỏi nhà để thu nhà vào viên kép siêu. Liền nhìn thấy tất cả mọi người đều tập hợp đông đủ trước sân. Nhưng sau đó Hayashi lại khá vui và cảm động trước tình cảnh này. Mọi người vậy mà nhiệt tình đến thế. Hayashi đành phải nán lại thêm một lúc nữa để chuẩn bị một bữa tiệc chia tay đơn giản cho mọi người. Một lúc sau, bữa cơm chia tay cũng nhanh chóng kết thúc. Cũng nên trở về rồi. Tạm biệt nhé, có thể 7 năm sau tớ sẽ lại đến đây này chơi một lúc. Hayashi đứng dậy tạm biệt tất cả. Tạm biệt Hayashi, cảm ơn cậu vì tất cả. Cả bọn đồng thanh hô to. Hayashi cũng không nói thêm gì nữa mà teleport đi ngay. Mở ra cánh cổng 1.0000 mà vào đó. Do đã quen với tình cảnh này rồi, nên Hayashi chỉ việc bay thẳng và bay rất nhanh đến lối ra trở lại dòng thời gian của mình. Hết chương.